Thập niên 70, cô vợ nhỏ. Chương 17, C17, xin nghỉ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Nghị từ sau núi trở về, thùng nước đựng cá chưa đầy chỉ 1/3. Rau dại cũng được rất ít. Anh trở về rồi. Thẩm Kiều Kiều đứng dậy khỏi ghế, rót cho anh một bát canh đậu xanh. Tống Nghị cầm bát canh đậu xanh uống một hơi hết sạch sẽ. Canh đậu xanh cho thêm ít đường trắng. Hạt đậu được ninh như nở ra, rồi cho xuống giếng ướp lạnh. Vừa uống một ngụm vào miệng, làm cho nóng bực trong lòng anh giảm đi mấy phần. Anh chắc là đói bụng. Trước tiên ăn chút đậu phộng và quả óc chó đi. Thẩm Kiều Kiều đầy đờ ĩa đậu phộng và quả óc chó đến trước mặt anh. Tống Nghị rửa tay, bóc vỏ đậu phộng, nhẹ nhàng chà sát đậu phộng trong tay, thổi bay vỏ rồi nói. Đưa tay ra, Thẩm Kiều Kiều ngoan ngoãn xòe bàn tay trắng nõn mềm mại của mình. Nhận lấy đậu phộng, cô nhặt từng hạt đậu phộng cho vào miệng. Đậu phộng cùng quả óc chó ở đâu ra? Thẩm Kiều Kiều ngừng một chút. Là bác gái đưa đến. Bác ấy nói ăn cái này tốt cho thai nhi, sau này đứa bé sinh ra sẽ thông minh. Tống Nghị vỗ vỏ đậu phộng dính trên tay. Vậy thì em ăn nhiều một chút, để bồi bổ cho cái đầu ngu ngốc của em. Anh là người thông minh nhất. Đại thông minh. Thẩm Kiều Kiều vỗ vỗ lòng bàn tay anh, liếc anh một cái, nhét hai quả óc chó vào trong tay anh. Thấy cô ăn uống vui vẻ, Tống Nghị cầm hai quả óc chó lên. Hơi dùng lực đã khiến quả óc chó nổ tung. Anh làm sạch vỏ rồi cho vào miệng ăn. Quả óc chó và đậu phộng chỉ có thể dùng làm đồ ăn vặt. Buổi tối vẫn phải ăn một bữa nghiêm túc. Chờ đến giờ ăn cơm, trên bàn lại bày thêm một đờ ĩa cá muối. Đợt này mặc dù bắt được ít cá, nhưng do đợt trước anh đã bắt được nhiều, liền đem cá ướp muối mà đợt trước đi huyện thành mua được, nên trong thời gian ngắn cũng không thiếu cá ăn. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Kiều Kiều ngồi dưới ánh đèn sửa quần áo. Tháng ngày trôi qua, bụng cô càng ngày càng to, nên quần áo cũng phải nới cho rộng rãi hơn. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ trên người cô, rát lên một thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Tống Nghị liếc nhìn quần áo trong tay cô rồi nói. Lần sau anh đến huyện thành mang về cho em thêm một ít vải nhé. Em không cần đâu. Thẩm Kiều Kiều lắc đầu. Hiện tại cũng không có gì để bán, nên tiết kiệm chút tiền, mua một mảnh vải về để em may quần áo nhỏ cho bảo bối. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn hiểu chuyện của cô, Tống Nghị nghĩ thầm. Ai nói Kiều Kiều của anh là con dâu hư hỏng? Điều này thật ngu xuẩn. Anh không kìm được, chạm vào khuôn mặt mịn màng của cô và nói. Em yên tâm, dù anh khổ anh cũng sẽ không để hai mẹ con em phải chịu khổ. Lòng bàn tay anh đầy những vết chai sần sùi. Sờ lên làn da mỏng manh của Thẩm Kiều Kiều làm cô có chút ngứa ngáy, khiến cô nổi giận một chút. Cây bạc hà trồng dưới bậu cửa sổ đã phát triển thành một mảng tươi tốt. Nhìn rất thích mắt, một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương bạc hà. Ánh đèn phản chiếu bóng hai người trên cửa sổ, kéo thật dài hòa thành một thể. Sáng sớm hôm sau, Tống Nghị đến nhà Tống Đại Sơn. Bác cả, cháu muốn nghỉ việc. Tống Nghị nói, đây không phải là đột nhiên nghĩ tới. Kỳ thật anh đã suy nghĩ rất lâu. Tống Đại Sơn. Vì sao? Bây giờ công việc cày quốc vụ hè đã qua một thời gian. Bình thường, các công xã cũng cho phép người dân nghỉ việc. Đọc truyện tại Chu Muyện VN, ngay cả trong mùa canh tác, trong công xã có không ít người chơi bời lêu lỏng, lười biếng, không làm việc nên cũng không kiếm được công điểm. Những người lười biếng như vậy sẽ bị mọi người coi thường. Nhưng Tống Nghị lại không giống họ. Anh là người tài giỏi, chịu khó, đã vậy trong nhà còn có một bà bầu là Thẩm Kiều Kiều. Nếu anh không đi làm thì hai vợ chồng sẽ lấy gì mà ăn? Cháu không đi làm kiếm công điểm thì hai đứa định uống gió Tây Bắc đấy à? Tống Đại Sơn hét lớn. Tống Nghị dừng một chút. Cháu đã nghĩ kỹ. Cháu dự định đi huyện thành mở quầy hàng bán kiếm tiền. Mỗi lần đến huyện thành bán đồ, ít thì cũng kiếm được mấy đồng, nhiều nhất là 10-20 đồng, tính ra một năm làm ruộng cũng chỉ kiếm được 2-3 nghìn công điểm. Một công điểm đổi ra được 2 xu, Tính ra làm cả năm mệt gần chết mới được 200-300. Lần trước đi huyện thành, anh liền lưu tâm cố ý đi vòng quanh các quầy bán hàng. Anh thấy các quầy bán hàng buôn bán khá tốt. Đến cuối ngày mà vẫn đông khách làm không ngơi tay. Có người bán bánh đậu xanh. Anh mua một cái ăn thử. Anh thấy tay nghề ở mức trung bình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác anh đều phải xếp hàng mới mua được. Thấy vậy anh càng nóng lòng. Đầu cơ trục lợi buôn bán nông sản không phải là kế lâu dài. Rất có nguy cơ bị bắt. Tống Nghị từ lâu đã dự định làm công việc khác để kiếm tiền. Cũng khéo, gần đây việc thu gom đồ vật ở vùng núi phía sau càng thêm khó khăn. Nên anh càng kiên định quyết tâm của mình. Tống Nghị đã nghĩ là làm, hoặc là không làm, mà đã quyết tâm là phải làm. Anh dứt khoát xin nghỉ việc nhà nông, học theo những người khác vào huyện thành mở một quầy bán hàng. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Tống Thúy Hoa ở một bên nghe tất cả. Bà đời này gần như đều ở trên ruộng đồng. Giờ thay vì làm việc, anh lại đi lên huyện thành bày quầy bán hàng. Loại việc này, bà nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tống Đại Sơn bình tĩnh hơn. Bày quầy bán hàng cũng không phải là việc nhẹ nhàng. Cháu hãy suy nghĩ cho kỹ. Từ công xã đi huyện thành xa như vậy. Một lần đi đi về về trên đường núi. Cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Cháu còn muốn gánh đồ lên đó bán. Lời còn chưa dứt, Tống Đại Sơn đã lắc đầu. Tống Nghị khẽ cắn môi nói. Cháu có thể chịu được cực khổ. Mắt thấy đứa nhỏ sắp chào đời. Trong nhà có nhiều thứ cần dùng đến tiền. Anh cũng không muốn kiều kiều chỉ vì mua một tấm vải may quần áo mà phải tính toán chi li tỉ mỉ. Trước kia, khi chỉ có một mình, anh không cảm nhận được. Anh có thể mặc quần áo cũ, ăn những bữa cơm qua lao. Nhưng sau khi cưới Kiều Kiều, anh lại không nỡ để cô phải chịu khổ dù chỉ một chút. Thấy anh đã hạ quyết tâm, Tống Đại Sơn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đồng ý, sau đó dặn dò anh một câu. Nếu không thành thì lại trở về làm việc trên ruộng. Ông và Tống Thúy Hoa không có con. Tống Nghị là huyết mạch duy nhất của nhà họ Tống. Mắt thấy đời thứ ba sắp được sinh ra. Đến lúc đó cũng có nhiều thứ cần dùng đến tiền. Bằng không, nếu Tống Nghị mở quầy bán hàng thất bại, thì anh lại tiếp tục quay trở về công xã làm việc. Đến lúc đó không phải chỉ một câu nói của Tống Đại Sơn là được sao? Vâng, Tống Nghị trả lời. Anh nhìn về Tống Thúy Hoa nói. Bác gái, thời điểm cháu đến huyện thành mở quầy hàng. Cháu liền nhờ bác quan tâm chiếu cố Kiều Kiều nhiều hơn. Cô ấy ở nhà một mình lại còn đang mang thai nên cháu không yên tâm. Tống Thúy Hoa lườm anh một cái. Cái này còn cần cháu phải nói. Nhưng cháu cũng nhớ phải nhớ kỹ. Đi sớm về sớm, bà dừng một chút lại nói. Đầu tiên phải nói trước. Cách mấy tuần gần sinh, cháu phải ở nhà luôn bên cạnh nó. Tống Nghị gật đầu. Chắc chắn rồi. Cáo biệt vợ chồng Tống Đại Sơn. Tống Nghị đi cung tiêu xã. Mua bếp lò cùng than tổ ong. Nồi. Còn có dây thép gai. Đem mấy thứ đó về nhà rồi cất đi. Tiếp đến anh đi tìm một người làm nghề mộc trong xã nhờ anh ta làm cho anh một chiếc xe đẩy đơn giản. Sau đó anh đến một số nhà bà con trong xã mua một mẻ khoai môn. Khoai tây. Khoai lang. Hạt rẻ để chuẩn bị hàng cho ngày mai đi huyện thành mở quầy bán hàng. Đồ vật đều được mang về nhà. Trước khi bày quầy hàng, Tống Nghị ở nhà làm thử. Anh đốt bếp đặt khoai lang lên vỉ sắt. Không lâu sau một mùi thơm ngon tỏa ra. Thẩm Kiều Kiều ngồi ở bên bếp. Hít một hơi thật sâu mùi thơm. Đưa tay lấy khoai lang nướng. Anh nướng xong chưa? Ngửi mùi em đã muốn ăn rồi. Ui! Cô nhanh rút tay về, vội vàng chạm bàn tay đỏ nóng vào tay mình để hạ nhiệt. Tống Nghị mỉm cười nhìn cô một cái, đưa tay lấy củ khoai lang nướng trên vỉ sắt xuống, nhẹ nhàng bẻ ra, củ khoai lang nướng được bẻ làm hai nửa, phần vỏ ngoài có chút khô cứng bao lấy lớp thịt màu vàng. Vừa vặn kéo ra một sợi tơ, Thẩm Kiều Kiều cầm nửa củ khoai lang nướng cắn một miếng. Hương vị ngọt ngào mềm mại. Cô thỏa mãn híp mắt. Ngon thật. Đợi lát nữa anh rang một mẻ hạt dẻ cho em nếm thử. Tống Nghị dùng kim sắt nghiền than tổ ong nhỏ vụn rồi chôn hạt dẻ vào bên trong. Chỉ lát sau, mùi thơm của hạt dẻ nướng bay tỏa. Công xã Hồng Kỳ nằm ở nơi có nhiều ánh nắng. Người dân chăm chỉ, mùa màng bội thu. Thế nên những củ khoai lang này, củ nào củ nấy to bằng cỡ bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Tháng 9 đến tháng 10 là mùa hạt dẻ rừng chín. Người dân trong xã sẽ lên phía sau núi để nhặt hạt dẻ. Không lãng phí cái gì. Hạt dẻ rừng tuy nhỏ nhưng bên trong lại rất mềm dẻo. Nhiều thịt và có mùi thơm đặc trưng. Ngay cả khi không cần rang đường thì chúng cũng có một vị ngọt nhàn nhạt. Ngày mai anh sẽ dậy sớm. Làm cho em một mẻ hạt dẻ. Rồi cho gà ăn. Tống Nghị vừa nói vừa lột vỏ hạt dẻ cho cô. Buổi sáng trước khi đi, Tống Nghị đến nhà Tống Đại Sơn. Tống Thúy Hoa lại cho anh một con gà mái. Để anh bồi bổ sức khỏe cho Thẩm Kiều Kiều. Nhớ nhét hạt dẻ vào bụng gà. Hầm như thế thịt gà nói không chừng còn mang theo mùi thơm của hạt dẻ. Thẩm Kiều Kiều li 3 mét khóe môi. Được, được, được, đều tùy em. Ăn xong bữa tối, hai người ăn uống no nê. Lại vây quanh chiếc xe đẩy đơn giản. Chiếc xe đẩy này được làm bằng gỗ. Tổng cộng có 2 tầng. Còn có tay cầm thuận tiện cho việc di chuyển. 2 tầng này thiết kế không tệ. Để anh xem một chút nên sắp xếp đồ như thế nào. Tống Nghị nói. Thẩm Kiều Kiều suy nghĩ một chút. Hay là đặt một cái sọt ở lớp dưới cùng. Tiếp sau là sọt chứa than tổ ong. Sau đó trải một lớp rơm hoặc vải bông cũ. Rồi lại thả hạt dẻ và khoai lang đó vào. Tầng 2 có thể đặt 2 bếp lò. Một lò để nướng và một lò để một cái nồi. Lò nướng dùng để nướng hạt dẻ và khoai lang. Lò bên để nồi đổ đầy nước để luộc khoai môn và khoai tây. Chú ý này thật hay. Hạt dẻ cùng khoai lang được nướng bằng than tổ ong. Có thể ca một trên thích mùi thơm. Đến lúc đó sẽ là chiêu bài để thu hút khách hàng. Khoai môn và khoai tây luộc trong nước sẽ ngon hơn. Đồng thời nước sôi cũng có thể dùng để giữ ấm. Lông mày Tống Nghị thả lỏng. Anh trêu chọc, xem ra ăn quả óc chó cùng đậu phộng đã có tác dụng. Nhà chúng ta còn nuôi một nữ gia cát. Hiếu hiu, mình biết các bạn thích đọc truyện chữ hơn. Mình cũng hy vọng các bạn vào đây để ủng hộ mình. Tiếp cho mình thêm động lực. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều. Phần 5, chương 15-18, cách chương.